Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 28. Xa xa, chàng đã trông thấy sư phụ là địa tướng La Huy đứng tựa bờ Hồng Trạch Hồ, gương mặt lộ vẻ lo âu thấy rõ. Chàng biết là sư phụ suốt 8 hôm rồi hồi hộp trông chờ chàng trở lại. Khi chàng cập thuyền vào bờ, địa tướng bật cười quái dị, trong giọng cười có phần hậm hực, tỏ ra rất phẫn nộ. Địa tướng gần giọng: "Tiểu tử, đi đâu miền biệt suốt mấy hôm liền?" Độc Cô Thanh Tùng mỉm cười: "Đệ tử làm khách 8 hôm." Rồi chàng nhảy vọt lên bờ. Địa tướng càng phẫn nộ trước câu đáp ấm ức của chàng, cao giọng quát: "Ngươi có biết lúc này là lúc nào hay không? Hiện tại Huyết Ma Bang đã kiến tạo một võ tôn phủ tại Vọng Nguyệt Bình trên Thanh Thành Sơn, tàng trữ chức võ lâm kim đảnh do chúng đoạt được của bọn ta. Chúng đã đặt thiệp mời toàn thể anh hùng võ lâm tụ hội về đấy để dự đại hội kim đảnh. Đã có nhiều người lên đường sang Thanh Thành rồi. Trước tình thế đó, ngươi an nhiên mà làm khách được hay sao?" Độc Cô Thanh Tùng giật mình, chàng kinh hoàng đến độ thốt lời lấp vấp: "Đại hội kiếm đảnh do Huyết Ma Bang tổ chức định vào thời gian nào? Tại sao sư phụ chưa đi?" Địa tướng hừ một tiếng: "Vì ta còn đợi ngươi đó. Đại hội kiếm đảnh sẽ khai diễn trong 3 ngày. Qua thời hạn đó, nếu không ai thắng nổi Vạn Cực Đế Quân, thì tất cả hào kiệt võ lâm phải cúi đầu vâng theo hiệu lệnh của lão. Trong làng ca thủ hiện nay, chỉ ngươi là có thể đối địch với lão. Chứ còn như ta thì... dù sao ta cũng đã lớn tuổi quá rồi, còn mong mỏi gì đến cái hư vị kia mà ra mặt tranh giành với lão." Địa tướng nhấn mạnh: "Ta sẽ tùy cơ giúp ngươi, quyết không để cho lão ác ma chiếm lấy ngôi vị đó." Độc Cô Thanh Tùng trầm ngâm một lúc, đoạn gật đầu: "Sư phụ nói phải, không thể nào để cho lão ấy đắc ý được." Vừa lúc đó, Lãnh Nhạn Dung và Hồng Nhi đến nơi, trông thấy Độc Cô Thanh Tùng, cả hai reo mừng: "Thanh Tùng ca, huynh đi đâu mà mất tâm mất dạng mấy hôm rồi, làm cho người ta lo sợ cuống cuồng." Độc Cô Thanh Tùng đáp gọn: "Huynh ở lại Đế Cốc mấy hôm nay chứ chẳng đi đâu cả." Hai nàng kinh ngạc: "Đế Cốc? Đế Cốc ở đâu? Đế Cốc là gì?" Độc Cô Thanh Tùng giải thích: "Là nơi tu dưỡng của Thần Phong Đại Đế." Địa tướng chớp ngời đôi mắt nhìn Độc Cô Thanh Tùng một lúc lâu, bỗng lão thấp giọng hỏi: "Đồ đệ có gặp bậc kỳ nhân nào chưa?" Độc Cô Thanh Tùng gật đầu: "Có." Địa tướng trố mắt: "Nhân vật nào đó?" Độc Cô Thanh Tùng điểm một nụ cười bí mật: "Sư phụ thử đoán xem." Địa tướng giật nảy mình, đoạn bật cười ha ha: "Nhân vật đó là chỗ quen biết của ta sao? Những người ta quen biết không một ai có kỳ công tuyệt học như nhân vật đã cứu nạn thầy trò ta đêm trước. Đồ đệ bảo sao ta đoán được?" Độc Cô Thanh Tùng cố ý tạo một niềm vui bất ngờ cho sư phụ, cho nên cười nhẹ tiếp nối: Thì sư phụ cứ đoán thử đi xem. Người đó với sư phụ không phải xa lạ gì nhau, tại sao sư phụ lại không đoán được chứ?" Địa tướng hết sức lấy làm lạ, suy nghĩ mãi mà cũng không thể đoán mò người ấy là ai. Lão lại lắc đầu: "Ta không thể hiểu nhân vật đó là ai rồi. Từ ngày bái biệt lão sư Hạ Sơn, ta gặp lão ca ca Thiên Tướng tại Tương Giang, kết làm huynh đệ, rồi vào triều. Mãi đến lúc ca ca thọ nạn, ta lui về Mai Danh ở tích. Bình sinh rất ít giao tiếp với khách giang hồ võ lâm, cho nên ngoài lão ca ca ta không còn bằng hữu nào cả." Độc Cô Thanh Tùng chớp mắt, thoáng nhìn địa tướng: "Sư phụ cứ kể hết người mà sư phụ từng gặp gỡ, trong số đó sẽ có một người, những người rất quen đó." Địa tướng cao mày: "Những người rất quen, trừ Thiên Tướng ca ca và công chúa." Bỗng địa tướng chọc tới, chụp vội tay Độc Cô Thanh Tùng, vừa lay mạnh vừa dương tròn mắt nhìn chàng, vừa thét lên: "Đừng có úp mở nữa, ai phải nói mau cho ta nghe." Độc Cô Thanh Tùng trông thấy sư phụ bị kích động mãnh liệt, không dám đuổi dai nữa, kêu lên: sư phụ đã đoán đúng rồi đó." Địa tướng run người bần bật: "Ta đã đoán ra, trời, chẳng nhẽ lại là công chúa? Nếu đúng là tỷ ấy, tạ ơn trời Phật." Địa tướng rít lên một tiếng hãi hùng: "Trời ơi!" Rồi đôi dòng lệ thảm từ từ lan dài xuống má, loang ra mấy vết nhăn nheo. Lão gào lên qua nước nở: "Có thể là tỷ tỷ ấy được hay sao? Có sự bất ngờ như vậy sao?" Lão dây qua Độc Cô Thanh Tùng: Đồ đệ, nói nhanh đi, cho ta nghe với nào. Con đã gặp công chúa, hả con?" Độc Cô Thanh Tùng không còn chậm rãi được nữa: "Phải, chính công chúa, sư phụ ạ, chính là sư ba mẫu, người hiện nay là truyền nhân của Thần Phong đại đế. Đệ tướng nắm chặt cánh tay chàng, nhấc bổng chàng lên, nhảy phát xuống thuyền, hối hả: "Mau mau đưa ta đến đó, đi ngay." Không ngờ La Huy này gần kề miệng lò mà còn có dịp gặp được đại tẩu. "Tỷ ấy ra sao? Con có giỏi không? Có được mạnh giỏi hay không?" Sư phụ chỉ vì tỷ ấy mà buồn rầu, thân tàn ma dại, tóc bạc da mồi, tay run răng rụng, uổng bấy một trang quốc sắc, tuổi xuân hưởng được bao ngày. Đầu có Thanh Tùng lắc đầu: "Không đâu sư phụ, bá mẫu vẫn mạnh như thường, trong người như vào trạc 30 vậy thôi." Đệ tướng đánh một trường vào bờ, trường phong đập vào đất rồi trở lại, đẩy chiếc thuyền ra xa hơn 10 trường. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng bận lo nghĩ về Huyết Ma Bang, chàng nôn nóng về ngày đại hội kiếm đảnh tại Vọng Nguyệt Bình trên Thanh Thành Sơn. Chàng sợ trễ hạn kỳ thì muôn việc cầm bằng hữu hỷ, không phương gì xây chiều cục diện võ lâm được nữa. Chàng còn lòng nào đưa địa tướng trở lại đế cốc. Và lại hai việc đó, cuộc hội kiến giữa thiên tướng với công chúa và cuộc đại hội kiếm đảnh, việc sau khẩn cấp hơn việc trước. Chàng phải làm việc nào trước, việc nào sau để tránh khỏi lỗi hận nặng nề. Do đó chàng vụt nhấc mình thoát thẳng về bờ. Đệ tướng đang hân hoan bỗng cụt hứng ngay trước hành động của chàng, trợn giọng đôi mắt nhìn theo chàng lộ sắc trần. Độc Cô Thanh Tùng vội trình bày: "Sư phụ, Huyết Ma Bang đã khai kỳ đại hội kiếm đảnh, thời hạn quá gấp rút, đồ đệ không thể đưa sư phụ đến gặp bá mẫu được. Sư phụ hãy đi một mình, đế cốc cách đây không xa lắm, chỉ độ 20 dặm đường về phía đông bắc. Sư phụ cứ rong thuyền dọc theo bờ hồ, khi thấy một vách đá nhô ra là chỗ xuất nhập đế cốc vậy. Sư phụ đến nơi gặp bá mẫu rồi, hãy gấp rút trở về lo cho đại cuộc. Đồ đệ không thể chờ lâu, phải lên đường sang Thanh Thành ngay từ bây giờ." Đệ tướng giật mình: "Ngươi một mình đến Thanh Thành ư?" Chàng gật đầu: "Sư phụ không yên tâm cho đồ đệ độc hành hay sao? Đừng lo, bá mẫu đã truyền Thần Phong trưởng cho đồ đệ." Đệ tướng à lên một tiếng, đoàn tiếp tục dùng trưởng phong đẩy thuyền theo hướng đông bắc mà đi. Độc Cô Thanh Tùng, Lãnh Nhàn Dung và Hồng Nhi đứng nhìn theo đệ tướng cho đến khi khuất dạng, cả ba mới nắm tay nhau cùng trở về Võ Tôn biệt phủ, cho Xích Diệp phu nhân được yên lòng, đem dự tính sang Thanh Thành tỏ bày cùng phu nhân. Xích Diệp phu nhân gật đầu tán đồng, nói: "Con đi là phải lắm rồi, riêng phần ta dù muốn theo con lắm cũng không thể được. Con đã thấy chỗ bất tiện như thế nào rồi chứ, ta khỏi phải giải thích làm gì. Nhưng con cũng phải tùy cơ định liệu đó, thắng lợi thì tiến hành mọi việc, còn không thấy thì chờ khi khác." Phu nhân trầm ngâm một phút rồi tiếp: "Còn có việc này..." Độc Cô Thanh Tùng nhìn sướng bà nói: "Việc gì nữa hả gì?" Xích Diệp phu nhân đáp: "Chắc con còn nhớ hai nữ đệ tử của Vạn Cực Ảo Nữ mà chúng ta đã bắt được và hiện còn giam tại đây chứ. Trước đây mấy hôm ta có tra khảo chúng để tìm hiểu mẫu thân của con và những người khác hiện giờ bị Vạn Cực Thiên Tôn an trí tại đâu. Hai người đó khai là tất cả đều bị nhốt tại Huyết Ảnh Cung." Độc Cô Thanh Tùng mặt tái sắc, sụt lùi luôn mấy bước. "Huyết Ảnh Cung, có thật như vậy không?" Thấy thái độ khác thường của chàng, Xích Diệp phu nhân nhìn chàng dò xét một lúc mới hỏi: "Chúng khai như vậy, còn thật hay giả, mình làm sao biết được? Có biết Huyết Ảnh Cung ở chỗ nào sao? Từ lúc nào đến bây giờ, ta chưa nghe ai nói đến cái tên đó, một địa phương hay là một cơ sở?" Độc Cô Thanh Tùng đáp: "Nhờ con lưu lại đế cốc mấy hôm nên được biết Huyết Ảnh Cung là nơi ẩn cư của Huyết Ảnh Vưu Hồi độ trăm năm qua." Lại đến lượt Xích Diệp phu nhân trố mắt vì kinh ngạc. Bà kinh ngạc đến độ các thớ thịt trên mặt bà run lên, có lẽ là do một niềm xúc động nào đó. Bà hấp tấp hỏi: "Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi, kẻ giết hàng ngàn hàng vạn người không tanh máu, kẻ đã gây trường sát kiếp ác liệt trên giang hồ. Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi, có biết Huyết Ảnh Cung ở đâu? Nơi đó đâu phải là nơi mà ai ai cũng có thể đến, liệu con có thể đến đó hay không?" Độc Cô Thanh Tùng tỏ vẻ cương quyết: "Huyết Ảnh Cung ở đâu? Có những gì nguy hiểm nơi đó con không cần biết. Có điều nơi nào mà có các vị thúc bá bị giam cầm, nơi nào mẫu thân con bị quản thúc, nơi đó dù là đầm rồng hang cọp con cũng quyết tìm đến." Xích Diệp phu nhân lắc đầu: "Không được đâu Thanh Tùng à, đừng tháo thứ mà gây tiếc hận về sau đó. Con phải biết Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi luyện được thần công vô thượng, biến mình thành bóng máu, có hình mà không có thể, nổi danh là vô địch trong võ lâm, lại khét tiếng tàn bạo phi thường. Con không thể liều lĩnh ngang nhiên đến Huyết Ảnh Cung được, phải nghĩ kỹ lại nghe chứ." Độc Cô Thanh Tùng khoát tay: "À, gì đừng có lo, con có cách đến đấy bình an vô sự. Thần Phong trưởng của đại đế chuyên khắc phục hóa huyết thần công, huống chi hóa huyết thần công đã thất truyền từ lâu, dù hiện tại có kẻ nào còn phòng theo mà luyện tập, nhất định kẻ đó không thể biến hình thành bóng máu được đâu." Chàng nói đến đây lòng thầm nghĩ: "Chỉ trừ có ta nếu ta muốn." Xích Diệp phu nhân thấy chàng quả quyết quá cũng phải tin theo. Bà gật đầu tán đồng: Độc Cô Thanh Tùng cáo biệt phu nhân, Lãnh Nhàn Dung và Hồng Nhi chuẩn bị lên đường. Lãnh Nhàn Dung biện diện vô cùng, nàng không muốn rời xa chàng nửa bước, dù biết rằng đi theo chàng là vào tử ra nguy, nàng cũng không tử. Độc Cô Thanh Tùng còn là gì tâm ý của nàng? Chàng nắm lấy tay nàng, dìu lại một góc điện, nhẹ giọng an ủi: Dung muội, huynh chóng đi chóng về, chắc chắn không đến nỗi nào nguy tới tính mạng đâu, muội hãy yên trí. Lãnh Nhàn Dung lắc đầu: Muội yên tâm thế nào được, Thanh Tùng ca, cho muội theo với. Độc Cô Thanh Tùng vỗ về: Muội theo làm gì, nơi đó giữ nhiều lành ít, gặp nguy hiểm thêm vướng bận vì nhau. Lãnh Nhàn Dung bám sát chàng: Chính vì muội có sợ hiểm nguy cho nên luôn muốn ở bên cạnh huynh, phòng bất trắc như những ngày nào huynh ạ. Khẽ nâng cằm của nàng lên, chàng nhìn thẳng vào mặt nàng: Đến muội mà cũng không hoàn toàn tin tưởng nơi huynh sao? Nói thật với muội, Vạn Cực Đế Quân ngày nay không còn là địch thủ của huynh nữa, muội hãy yên lòng ở lại nhà, trong ít hôm huynh sẽ về đến. Lãnh Nhàn Dung suy nghĩ một chút: Được rồi, huynh cứ đi, muội hẹn cho huynh 10 hôm, quá thời gian đó nếu huynh không trở lại, muội sẽ đi tìm huynh đó. Độc Cô Thanh Tùng kêu lên: Không được, không được, muội đừng có đi đâu cả. Lãnh Nhàn Dung cương quyết: Huynh đã hiểu ý muội rồi, đừng có nói gì nữa. Độc Cô Thanh Tùng còn biết phải làm sao hơn, chàng đành gật đầu: Muội muốn vậy, huynh phải chịu vậy, trong vòng 10 hôm huynh sẽ trở về. Lãnh Nhàn Dung nhấn mạnh: Chắc vậy chứ. Độc Cô Thanh Tùng mỉm cười nói: Tự nhiên rồi. Bằng ánh mắt dịu dàng, chàng nhìn thật lâu vào mắt nàng nói tiếp: Dung muội, huynh đi nhé. Xoay người bước thẳng đến tàu ngựa, chàng chuẩn bị yên lạc cho con Hồng Vân Cái Tuyết, đoạn thoát lên lưng ra roi rục vó. Sắc lông con Hồng Vân Cái Tuyết đã được nhuộm lại đỏ hồng cho khác biệt để qua mắt kẻ thù trước ngày dựng lên võ tôn phủ. Lần ra đi này, Độc Cô Thanh Tùng cũng trá hình thành một lão già, vận áo bảo to, nhu hòa hiền hậu. Tuy nhiên, Hồng Vân Cái Tuyết là loại báu mã, ra roi là phi nước đại liền. Bởi vậy, dọc đường không khỏi gợi tính hiếu kỳ của những kẻ tò mò. Họ thầm hỏi, một lão già hiền hậu nhu hòa dường ấy lại cưỡi con báu mã đi đâu gấp rút như vậy? Mặc ai nhìn, mặc ai trầm trồ bàn tán, Độc Cô Thanh Tùng một mạch sông lướt giảm dài. Chàng chỉ mong đến ranh giới xuyên Tây, thẳng tới Thanh Thành Sơn cho kịp ngày đại hội Kim Đảnh Võ Lâm. Vì nóng lòng đến nơi đến chốn, Độc Cô Thanh Tùng kiêm trình bất kể ngày đêm. Con long mã vun vút nuốt đường dài như vệt mây hồng bàng bạc. Vừa thấy đi lại vừa mất ngay. Suy tính hành trình theo tốc độ của long mã, Độc Cô Thanh Tùng thấy cần phải 2 ngày nữa mới đến nơi. Vừa đúng lúc Vạn Cực Đế Quân khai diễn đại hội. Chàng muốn đến sớm hơn ngày dự định để có đủ thời gian dò xét tình hình sơ lược Huyết Ma Bang và thiên hạ võ lâm như thế nào. Do đó, chàng không cần nghỉ dọc đường, theo nhu cầu tối thiểu, cố gắng đến sớm hơn chừng nào thì hay chừng đó. Chiều hôm sau, chàng đến ven sông Tương, vùng phụ cận của trấn Mảnh Công, trông thấy một người vận áo màu xanh thẫm đang độc hành trên quan lộ vắng tanh. Chỉ trong vài cái sải của con long mã, Độc Cô Thanh Tùng còn cách người đó không hơn 10 trượng. Con lộ lại không rộng rãi lắm, chỉ vừa đủ cho con ngựa vút qua. Dù cho một người nào đứng cạnh đường cũng phải né tránh, huống hồ đang nghênh ngang ở giữa lộ. Vì gấp đi, Độc Cô Thanh Tùng vội gọi lớn: Vị khách quan nào trước mặt đó, xin tránh đường cho ngựa tôi chạy qua. Người áo lam chừng như không nghe tiếng chàng gọi, cứ ung dung tiến bước. Phải biết tốc độ của con long mã nhanh như thế nào, 10 trượng đường phòng có là bao. Bất quá, Độc Cô Thanh Tùng vừa gọi dứt tiếng là con ngựa đã phi tới nơi rồi. Nhưng khách độc hành không né tránh, bắt buộc Độc Cô Thanh Tùng phải gò cương dừng ngựa lại. Chàng làm công việc đó rất khó khăn, bởi vó ngựa đang hồi nhanh như bão cuốn, muốn dừng ngựa trong khoảng thời gian ngắn, người khỏi rơi, ngựa khỏi đảo, trừ phi những tay thiền kỵ thì quyết không làm nổi. Kiềm ngựa đứng sát phía sau người áo lam, Độc Cô Thanh Tùng lại gọi: Vị khách quan này, tại hạ có việc gấp, xin quan khách vui lòng nép qua một bên cho tại hạ đi. Người áo lam chẳng những không quay nhìn lại, không nép vào lề, mà còn chậm bước hơn trước. Độc Cô Thanh Tùng bất bình vô cùng, chàng thầm nghĩ: Ta dùng lễ đối đãi với ngươi, ngươi lại làm giả hẳn. Bằng vào cước lực của con long mã và bản lĩnh của ta, liệu ngươi có 3 đầu 6 tay, vì tất đang ngăn trở nổi. Màu áo lam đã nói lên cho chàng hiểu khách độc hành phía trước là hạng người nào rồi. Dĩ nhiên, dù muốn dù không, chàng cũng phải nghĩ kẻ đó muốn gây sự với chàng. Nhưng thực sự ý là ai? Chàng chỉ ngại một điều, rất có thể chàng lầm lạc. Vì trong thế gian này, màu lam không phải là màu độc quyền của một hạng người riêng biệt. Nếu chàng biết chắc kẻ thuộc thành phần như chàng tưởng, thì muốn thanh toán kẻ đó, phòng có khó khăn gì cho chàng. Bất quá chàng cần giấu kín hành tung để tự do dò xét tình hình địch nhân mà thôi. Chàng nhân lại gọi to thêm một lần nữa. Khách quan à, xin nhường đường cho tài hạ đi qua, tài hạ có việc khẩn cấp. Mặc chàng gọi, khách độc hành vẫn ung dung bước, vẫn chiếm trọn lòng đường. Độc Cô Thanh Tùng không còn dằn được nữa, quát: Tuyết ca, đến! Một tiếng roi vụt kêu trót trong không gian, con long mã chồm cao hai chân trước bỏ tới. Độc Cô Thanh Tùng đinh ninh là con long mã sẽ bay qua khỏi đầu người đó, ít lắm cũng 5-7 trượng xa. Không ngờ khi vó ngựa rơi xuống đất, chàng ngẩng đầu nhìn ra vẫn thấy khách bộ hành ở trước mặt trong khoảng cách như cũ. Chàng kinh hãi thầm nghĩ hôm nay mình gặp phải một tay siêu đẳng trong võ lâm, có thuật khinh công vô thượng. Thuật khinh công của một người sánh bằng tốc độ của một con thần mã, quả thật là một sự kiện hy hữu trên giang hồ. Tuyệt xảo hơn nữa là người đó độ thế nào không thua, không hơn con thần mã, cho nên mới giữ được khoảng cách cũ. Điều đó chứng tỏ khách độc hành vừa bình tĩnh lại vừa có chủ ý rõ rệt. Con long mã vốn tính thông linh, nó rất hiểu tâm trạng của chủ nhân nó lúc đó như thế nào. Còn phần nó cũng căm hận không hơn được người áo lam. Hít lên một tiếng, vang dội đến chín tầng mây, nó vọt mình thêm một lần nữa. Nó vọt nhanh đến độ toàn thân biến thành một vầng mây đỏ bay vèo như bão cuốn đi. Một cái nhảy đó phóng trên 10 trượng xa. Nhưng khi nó đáp xuống đường thì người áo lam vẫn ở trước mặt, trong khoảng cách trước, không hơn không kém một tấc. Long mã càng nổi giận hơn. Nó không đợi Độc Cô Thanh Tùng thét dục, chân vừa chấm đất là nhấn đà vọt tới liền. Nhưng lần sau này nó không cần bay cao khỏi đầu người áo lam, nó cố ý vọt thẳng vào người y, định đạp cho y tan xương nát thịt mới hả giận. Nhưng vô ích, nó vọt mau, vọt chậm cũng không làm sao bắt kịp người áo lam. Y luôn luôn giữ một khoảng cách cũ, ở trước đầu ngựa mãi mãi. Làm một điều là người áo lam cứ bước đều, ung dung bước không hề làm một cử động nào khác. Để chứng tỏ là y có cố gắng, y có cái tư thế như bị con ngựa đẩy tới trước. Ngựa đi thì y đi, ngựa dừng thì y ngừng. Y không phí một sức lực nào rõ rệt. Chính điều đó kích động mãnh liệt tính hiếu kỳ của Độc Cô Thanh Tùng, vì chàng cố tâm quan sát thân pháp của người áo lam để nhận định y dùng thuật khinh công của môn phái nào. Qua mấy cái nhảy của long mã, chàng không thấy người áo lam thi triển một môn pháp nào cả. Chàng bực tức, rồi từ bực tức chàng động tính hiếu thắng. Chàng hư nhẹ một tiếng, giói tay xuống lưng ngựa, áng theo phép khinh công quỷ ảnh vô hình vào tới. Nhanh đến độ tà áo màu tro của chàng vẽ thành một vệt xám mờ, từ mình ngựa uốn vòng như cái móng, chúi đầu xuống chặn trước mặt đối phương. Thân hình chàng di động nhẹ nhàng, không gây một tiếng gió khẽ, lại vô ích. Dù không quay mình lại, người áo lam vẫn biết rõ chàng đang làm gì. Chàng chưa rời mình ngựa thì đã vung vai một phát, thân hình y biến thành một vệt lam dài vút tới hơn 10 trượng. Thành ra khi Độc Cô Thanh Tùng đáp xuống, chàng vẫn ở phía hậu của y. Độc Cô Thanh Tùng vừa thẹn vừa tức gọi to: Khách quan nhất định không nhường cho tài hạ vượt qua hay sao? Được rồi, bắt buộc tài hạ phải vô lễ vậy. Chàng gia tăng công lực đúng 10 thành, sử dụng quỷ ảnh vô hình công, lướt mình nhanh hơn tên bắn. Khoảng cách giữa đôi bên thoạt đầu độ 10 trượng, dần dần Độc Cô Thanh Tùng thu hẹp lại còn 9 trượng, 8 trượng, rồi 7 trượng, 6 trượng. Sau cùng thì hai đằng chỉ còn cách nhau chừng 2 trượng mà thôi. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ: thì ra tuyệt kỹ của y chỉ có ngần ấy mà thôi. Tuy y không thể sánh với ta được, song trên giang hồ chưa hẳn có mấy tay hơn y nổi. Dù sao y cũng là một tay khá đó. Con long mã thấy chủ nhân tự dùng thuật khinh công đuổi theo người áo lam, nó cũng không chịu kém. Phần nhờ không có người cưỡi, nó được nhẹ nhàng hơn, cho nên cất vó sải như bay, quét gió nghe vụn vụt. Toàn thân nó biến thành một điểm hồng lao đi như sao sệt. Tuy nhiên nó vẫn không bắt kịp hai người phía trước. Bất quá nó chỉ giữ được một khoảng cách vừa phải, không đến nỗi bị bỏ rơi xa. Thấy còn độ 2 trượng nữa thì bắt kịp người áo lam, Độc Cô Thanh Tùng nôn nóng vô cùng. Chàng muốn biết đối phương là nhân vật như thế nào mà không chịu cho chàng thấy mặt, nên vừa tăng tốc lực vừa lớn tiếng gọi: Khách quan, có thể nào cho tài hạ biết cao danh quý hiệu hay không? Luyện được thuật khinh công tuyệt vời như vậy, hẳn khách quan phải là một nhân vật thượng đỉnh trên giang hồ. Người áo lam lần này mới đáp lời nhưng không quay mặt lại. Còn ngươi, hẳn ngươi không phải là kẻ vô danh. Muốn hỏi tên người, trước hết phải xưng tên mình đi chứ. Tiếp theo câu nói, người đó cười hì hì. Độc Cô Thanh Tùng nghe rất rõ tiếng cười nhẹ của y, dù đôi bên cách xa nhau độ 2 trượng. Chàng thầm nghĩ muốn giấu nhẹm hành tung, cho nên chàng mới cải trang lão già. Chính con ngựa chàng cũng phải thay đổi màu sắc như chàng, thì không thể nào xưng tên họ thật với bất kỳ ai, thân cũng như thủ. Chàng cần bịa ra một tên giả nào đó, đáp vu vơ cho người áo lam được có soi mói. Chàng thốt: tại hạ họ Cổ, tên Tùng, không có tước hiệu gì cả. Người áo lam chừng như kinh ngạc: Cổ Tùng, ta chưa từng nghe nói đến tên đó lần nào. Chàng mỉm cười: tại hạ là một vô danh tiểu tốt, tự nhiên không ai biết đến tên tuổi của mình là đúng rồi. Người áo lam lắc đầu: có được một thân bản lĩnh như ngươi, quyết không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt được. Độc Cô Thanh Tùng cười mỉm: tin hay không tin, do nơi khách quan, tại hạ biết nói sự thật mà thôi. Còn khách quan, xin cho tại hạ biết cao danh quý hiệu. Người áo lam gật đầu: ta là Lam Y Lão Tổ, ngươi có nghe nói đến tước hiệu đó chưa? Độc Cô Thanh Tùng nhếch môi cười bí hẩm: tại hạ chưa từng nghe. Người áo lam hừ nhẹ: vậy là ngươi chưa có bao nhiêu tuổi giang hồ. Phàm người trong thiên hạ võ lâm, không ai là không biết ta. Về thuật khinh công, chỉ có mỗi một lão quỷ đó là có thể so bì với ta được. Còn ra thì đừng hòng có tay nào theo kịp. Ngươi xuất thân từ môn phái nào vậy? Độc Cô Thanh Tùng giật mình thầm nghĩ: ý đề cập đến lão quỷ nào vậy? Hay là quỷ vương tổ sư? Chàng lấy chủ ý đáp liền: tại hạ là môn đệ quỷ phủ. Người áo lam lại cười ra tiếng: thảo nào, chỉ nhìn thấy ngươi sử dụng quỷ ảnh vô hình công là ta dám nghi ngờ liền. Thế mà đúng, công lực của ngươi có thể sánh bằng một kẻ tu vi suốt thời gian 100 năm trở lên, khá lắm đó. Độc Cô Thanh Tùng thừa hiểu Lam Y Lão Tổ không thể nào biết được chàng liên tiếp có nhiều kỳ ngộ. Hơn nữa, địa tướng đã tiếp trợ cho chàng luyện được cương khí hộ vệ toàn thân. Qua những kỳ ngộ đó, chàng tiếp thụ được rất nhiều kỳ công bí học, công lực tu vi ngang bằng với những nhân vật khổ luyện suốt 100 năm dài. Lam Y Lão Tổ nhận xét rất đúng, Độc Cô Thanh Tùng thán phục vô cùng. Tuy nhiên, trước lời tán tụng của người áo lam, Độc Cô Thanh Tùng không đáp, hoặc công nhận hoặc phủ nhận. Chàng ngầm vận tụ chân khí, gia tăng tốc lực, vượt 2 trưởng khinh công, cùng sánh vai với người áo lam song hành. Con Long Mã còn léo đéo ở phía hậu, cách mấy mươi trưởng xa. Người áo lam dây qua nhìn Độc Cô Thanh Tùng một thoáng. Nhờ y dây qua mà Độc Cô Thanh Tùng mới nhận thấy y có đôi mắt to tròn, đầu như đầu beo, tiếc trán vồ ra kinh khủng, tinh quang đôi mắt chiếu người, trông đến ai là người đó phải khiếp đảm ngay. Chàng kinh hãi tự nghĩ, y có công lực nội lực thâm hậu vô cùng, cái oai khí của y lại mãnh liệt khôn tưởng, con người này hẳn không đến nỗi có tâm địa bất hảo đâu. Lam Y Lão Tổ đột nhiên bật cười lên lanh lảnh: Cổ Tùng, ngươi mang mặt nạ như vậy có ý tứ gì? Biết không thể nào giấu giếm hình dạng với lão nhân ấy lâu nữa, chàng cười: bình thủy tương phùng, gặp nhau thì chỉ nên vui cái gặp gỡ với nhau, cần gì phải tìm hiểu chỗ kẹt của nhau. Lam Y Lão Tổ lại cười to hơn: ngươi đã là môn đệ của lão quỷ, vậy chắc ngươi biết rõ xưa kia lão quỷ kết giao thâm hậu với những ai chứ? Độc Cô Thanh Tùng có ý thẹn, xưng rằng môn đệ của lệ quỷ thường nhân, thực ra chàng có biết mặt mày người sư phụ trưởng môn quỷ phủ chứ? Đã không biết mặt mày, làm sao chàng biết được những chỗ giao tình của người? Nhưng dù không biết, chàng vẫn không chịu tỏ lộ chỗ kém trí thức của mình. Chàng vẫn tính về một việc xa xưa, chứng tỏ mình không đến nỗi mù mờ lắm. Tại hạ không được biết đời tư của tổ sư tại hạ cho lắm, song đại khái thì năm xưa tổ sư tại hạ từng liên kết với Vạn Cực Đế Quân trong chiến dịch tại Tề Vương Biệt Phổ. Hai người giao tình rất thâm hậu, luôn luôn đồng vào tử gia nguy. Đến như tổ sư tại hạ có liên quan gì đến các hạ thì tại hạ thú thật là không biết mảy may, bởi tổ sư chẳng bao giờ nhắc nhở đến một người bằng hữu nào khác, chẳng hạn như Lam Y Lão Tổ. Lam Y Lão Tổ sôi giận, cho rằng Độc Cô Thanh Tùng vô lễ nên buông câu nói vậy. Tại sao chàng tán dương người khác mà phủ nhận đoạn tri giao giữa lão với quỷ vương tổ sư? Và lại, Vạn Cực Đế Quân đâu phải là một bậc chính nhân quân tử xứng đáng đứng trong hàng ngũ bằng hữu của quỷ vương tổ sư chứ? Lão quát to: hãy cho tên nghịch độ không thấy trời cao, không biết đất rộng. Vạn Cực Đế Quân là một tay gian hoạt, xảo trá phi thường, dùng lời ngon tiếng ngọt dẫn dụ tổ sư ngươi vào công cuộc phản dân nghịch quốc, toàn lật đổ ngai vàng của Đông Minh Quân, hãm những bậc trung thần liệt ái. Quân phò gia tặc, một kẻ như vậy mà ngươi lại nhận lộng bằng hữu thâm gia của tổ sư ngươi hay sao? Độc Cô Thanh Tùng điểm nhiên đáp: sự thực như vậy, tại hạ có bịa làm gì? Lam Y Lão Tổ bỗng nhiên hét lên một tiếng như sấm: đứng lại! Bóng lam đang lao vùn vụt liền đứng sững lại như chiếc trụ kình thiên, không lay động một chút nào. Đang lao đi như tên bắn mà bất thình lình trụ bộ vững chắc như vậy, Lam Y lão tổ quả thật là có bản lãnh phi phàm, hành động hoàn toàn tùy ý, tưởng trong thiên hạ võ lâm không mấy tay làm nổi như lão. Độc Cô Thanh Tùng không chịu kém, lập tức trụ bộ cũng vững vàng như Lam Y lão tổ. Đoàn chàng hỏi: "Lão tổ có điều gì chỉ giáo?" Lam Y lão tổ dừng cao đôi mày, trợn mắt tròn xoe, ánh mắt người lên máu lửa căm hận. "Ngươi là lệ quỷ thượng nhân." Độc Cô Thanh Tùng thấy Lam Y lão tổ lầm lẫn hết sức xa vời, nhìn đồ tôn mà tưởng là đồ đệ, chàng bất quá tiếp nhận quyền trưởng môn đời thứ ba của Quỷ Phủ Biệt Cung, cách Quỷ Vương tổ sư bằng một thế hệ, lệ quỷ thượng nhân. Chàng đáp: "À không, lệ quỷ thượng nhân là ân sư của tại hạ." Lam Y lão tổ quát: "Luân theo hệ thống, ngươi phải gọi ta là tổ sư, bởi ta là bằng hữu của Quỷ Vương tổ sư, thuộc hàng sư thúc bá của lệ quỷ thượng nhân đó. Hôm nay ta thay mặt tổ sư ngươi trị tội ngươi là một tên nghịch đồ, dám bêu xấu sư môn." Tiếng cuối vừa buông dứt, một bàn tay của lão chấp lên liền, nhưng thân hình lão bất động, xem ra lão không dùng sức cho lắm. Vậy mà đứng cách Lam Y lão tổ đổ ba thước, Độc Cô Thanh Tùng nghe như một áp lực vạn cân nặng đang lao vút đến ngực của chàng nhanh vô tưởng. Thế công do Lam Y lão tổ xuất phát một cách bất ngờ, Độc Cô Thanh Tùng không thể nào phản ứng kịp, đành cấp tốc nhảy lùi lại hơn ba trượng. Chàng cao giọng gọi: "Sư tổ hãy khoan." Chàng đã nhận xét kỹ ngôn từ và cử động của Lam Y lão tổ, chàng tin chắc lão không hề man trá chàng, cho nên buột miệng nhận lão là sư tổ ngay, không còn đắn đo do dự nữa. Lam Y lão tổ giết lên: "Ai là sư tổ của một tên nghịch đồ? Rất có thể ngươi là tay trinh sát của lão ác ma đó, ta nhất định phải trừ ngươi." Bóng lam lại chớp lên, lão tổ lao vút thân hình đến Độc Cô Thanh Tùng. Đột nhiên Độc Cô Thanh Tùng nhớ mang máng là thân pháp do Lam Y lão tổ thi triển chàng có thấy ở đâu một vài lần rồi. Chàng lùi xa hơn ba trượng, cao giọng gọi: "Sư tổ dung cho vãn bối tỏ vài lời." Lam Y lão tổ hừ lạnh: "Muốn ta dừng tay phải lập tức gỡ chiếc mặt nạ trên mặt ra." Độc Cô Thanh Tùng không làm gì khác, bắt buộc phải gỡ chiếc mặt nạ, bày ra gương mặt thật của một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng nhận miệng cười: "Xin sư tổ chẳng cất giận, nghe vãn bối nói. Dù sự thật Vạn Cực Đế Quân là bằng hữu tâm giao của sư tổ vãn bối nhất định không dung thứ cho lão ấy được đâu." Lam Y lão tổ thở phào: "Thì ra ta đã lầm, thật là đáng trách cho ta." Lão tiếp nói: "Vậy hôm nay ngươi đến Vọng Nguyệt Bình trên Thanh Thành Sơn, nhờ tuổi như ngươi mà luyện được một thân võ học phi thường, quả là một điều hy hữu trong võ lâm vậy. Lão quỷ có một truyền nhân như ngươi, dù đã chết rồi, lão ấy chắc cũng rất hài lòng." Lão rào rào nét mặt, thở dài mấy tiếng, đoạt tiếp: "Còn ta, nhớ đến tên nghiệt đồ của ta chừng nào, thật ta tức tối thêm chừng ấy, tưởng chừng ta có thể tức uất mà chết đi được." Độc Cô Thanh Tùng toan bước tới làm lễ bái kiến Lam Y lão tổ cho trọn lòng tôn kính, xong lão tổ đã nắm chặt tay chàng lôi chàng đi. "Đi, chúng ta đi, nơi này không phải là chỗ chúng ta nói chuyện một cách cởi mở được. Ta muốn hỏi ngươi mấy điều. Từ bao lâu rồi ta ẩn tích mai danh nơi rừng sâu núi thẳm, có nhiều sự việc xảy ra trên giang hồ ngoài sự hiểu biết của ta." Độc Cô Thanh Tùng phi hành theo Lam Y lão tổ, cả hai nhắm khu rừng trước mặt tiến tới. Khi đến nơi, họ chọn một chỗ thuận tiện cùng ngồi xuống. Lam Y lão tổ luôn luôn chớp mắt, bắn tinh quang chiếu người, trong ánh mắt có vẻ nửa căm hận, nửa ảm đạm. Độc Cô Thanh Tùng không lưu ý đến vẻ thê thảm phẫn hận của Lam Y lão tổ. Chàng đang phân vân tự hỏi, người đệ tử nào mà lão tổ cho là một tên nghiệt đồ? À, là ai? Linh tính báo cho chàng biết rất có thể là Lam Chủy đàn chủ trong Huyết Ma Bang. Hơn nữa, chàng đã nhận xét thân pháp của Lam Y lão tổ y hệt quy củ tiến thoái của thân pháp Lam Chủy đàn chủ. Chàng không thể nhầm lẫn được trong sự nhận xét của mình, bởi tuyệt nghệ của bọn đầu não trong Huyết Ma Bang chàng còn lại gì nữa. Chàng gật đầu thầm nghĩ, một thân pháp như nhau, một màu áo lam như nhau, nếu không cùng xuất xứ do một môn phái thì làm gì có sự tấu xảo như vậy. Hơn nữa ám khí chủy thủ cũng là một màu lam. Tuy nghĩ vậy, Độc Cô Thanh Tùng không tỏ lộ sự suy đoán của mình, mà chàng cũng không hỏi liền Lam Y lão tổ. Lão tổ ngồi nghĩ một lúc lâu, đoạn nhìn chàng từ từ hỏi: "Quả thật ngươi là đồ tôn của lão quỷ. Cứ theo ta nhận xét thì lệ quỷ thượng nhân không thể nào đào tạo ngươi thành một tay lợi hại như vậy nổi. Chính võ công của ngươi cao hơn lệ quỷ thượng nhân mấy bậc kia mà." Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ: "Lệ quỷ thượng nhân đúng là ân sư của vãn bối. Nếu sư tổ không tin thì có chức quỷ vương trưởng đây minh chứng. Hiện tại vãn bối là trưởng môn nhân đời thứ ba trong Quỷ Phủ Biệt Cung.

Chàng xuất mồ hôi lạnh, vừa lo sợ cho cha mẹ chàng, vừa xoay hận bọn huyết ma bang. Nếu không có Lam Y lão tổ hết sức khuyên ngăn, chàng nhảy sổ ra ngoài, tóm lấy chúng mà quật chết như chuột. Giọng nói phát xuất độ 20 trượng xa, chàng nhìn về phía đó, thấy rõ ba bóng người, vận toàn y phục trắng, vóc dáng cao, ốm, đứng thành hàng ngang. Tuy nhiên, vì bóng đêm quá dày, chàng không thể nhận ra chúng là những gương mặt quen hay lạ. Một trong ba người đó tiếp nối. Độc Cô Thanh Tùng, hãy nghe ta nói đây. Người chính đại quang minh không làm điều mở ấm. Người từng xưng mình là quân tử, tại sao lại đổi dạng thái hình, rồi còn im hơi bật tiếng đấy chứ? Hãy trường mặt ra xem, hãy ra đây mà cam kết với bọn ta, rằng ngày mai người sẽ quay về Hồng Trạch Hồ. Một người khác cười ha ha. Ra đây mà cam kết ngay đi, hả Độc Cô Thanh Tùng? Nếu không, song thân ngươi sẽ về chầu Diêm Chúa mất. Người thứ ba phụ họa. Ngươi muốn song thân ngươi còn sống, hay muốn tham dự đại hội kiếm đảnh võ lâm? Chọn nhanh đi. Người thứ nhất nghiêm giọng hơn. Bọn ta vâng lệnh vạn cực đế quân đến đây, khuyến cáo ngươi như vậy, kể ra cũng vinh hạnh cho ngươi lắm đó. Mỗi lời nói của chúng là một mũi tên xuyên qua tim chàng. Chàng tức uất, chàng thống khổ cùng cực. Nhưng lửa giận phừng lên, chàng nhớ lời dặn dò của Lam Y lão tổ, liền đàn áp xuống. Chàng kích động mạnh, run run như người lên cơn sốt. Lam Y lão tổ biết rõ tâm trạng của chàng lúc đó dao động như mặt biển bị bão đùa, vội rỉ vào tai chàng qua lối truyền âm nhập mật. Ai được, hãy nhẫn nại, vô luận thế nào tuyệt đối nhẫn nại, nhớ là không nhẫn nại thì việc lớn không thành. Giờ phút này sẽ quyết định mọi việc trong tương lai cho ngươi đó. Chàng rít khẽ với chính mình. Độc Cô Thanh Tùng, Độc Cô Thanh Tùng, nhẫn, nhẫn. Bên ngoài, ba người đó chở mãi không nghe Độc Cô Thanh Tùng đối đáp lời nào cả. Chúng bật cười lanh lảnh. Độc Cô tiểu tử, đừng có vờ vĩnh đó. Bọn ta đã nhận ra ngươi rồi, ra ngay đi cả muộn. Bọn ta trở về bẩm báo với đế quân thì tính mạng song thân ngươi sẽ khó bảo toàn đó. Câu nói ác độc thật. Độc Cô Thanh Tùng suýt bật vùng dậy nếu Lam Y lão tổ không kịp thời gọi chàng ngăn cản. Chàng biết lắm, sở dĩ lão tổ khuyên ngăn chàng là do hảo ý của lão. Lão bằng vào số kinh nghiệm dồi dào trên giang hồ mà liệu việc cho chàng. Nếu chàng cãi lời lão, chàng hóa ra chàng phụ thịnh tình của lão hay sao? Do đó, chàng cố dàn cơn trào lòng đã nén ra sự uất ức, mặc dù bọn chúng giở mọi trò khiêu động. Qua một lúc lâu, chàng nghe ba người đó hừ lạnh mấy tiếng, rồi có tiếng chân bước đi nghe nhỏ dần. Chàng thở phào, vùng ngồi dậy bước xuống giường, đến tựa người vào khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lòng chàng man mác, muôn ý niệm phức tạp dâng lên. Chàng nghĩ lời xử sự vừa rồi không rõ sẽ đem lại cho chàng điều phúc hay là điều họa. Có tiếng đằng hắng khẽ, rồi một bàn tay gầy đặt lên vai. Chàng biết là Lam Y lão tổ bước đến nơi. Lão tổ an ủi. Hai tử, ta khen ngươi khá bình tĩnh đó. Nhưng chưa phải là hết chuyện đâu. Bắt đầu từ hôm nay, sự nguy hiểm chờ đón ta từng giờ từng phút. Ngươi phải cố trấn định tinh thần. Ngươi nên nhớ là sự bình tĩnh giúp giải quyết rất nhiều việc lớn, tránh mọi hối tiếc về sau. Độc Cô Thanh Tùng quay sang lão tổ. Sư tổ à, chúng đã đi rồi, nhưng chúng sẽ trở lại. Chúng còn giở cái trò gì nữa đây? Lam Y lão tổ ôn tồn nói. Mặc chúng muốn giở trò gì thì giở, ngươi cứ giữ vững tinh thần, đừng vọng động là hơn. Nếu ngươi làm được vậy, ta đảm bảo là song thân sẽ bình an vô sự. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Chỉ mong được như lời sư tổ, nếu song thân văn bối có mệnh hệ nào, chắc văn bối không thể sống với mối hận nghìn đời được. Bỗng Lam Y lão tổ thốt. Hai từ, đêm nay chưa có thể gọi là đêm yên đâu. Rất có thể chúng sẽ trở lại trong giây phút. Ngươi nên cẩn thận. Lần này nếu ngươi im lặng, chúng sẽ tập kích ngươi đó. Độc Cô Thanh Tùng trầm giọng. Văn bối muốn chúng sẽ hành động như vậy. Văn bối sẽ hạ thủ chúng, không chờ một mạng. Lão tổ mỉm cười. Lần này ngươi muốn giết thì cứ giết. Ta sẽ không cản trở. Nhưng ngươi nên nhớ là giết một, chúng sẽ đến hai. Giết hai, chúng sẽ đến bốn. Mà những tên đến sau luôn luôn võ công cao hơn những kẻ đến trước. Đến tên cuối cùng thì ngươi liệu bắt sống hắn, hầu điều tra cho biết huyết ảnh cung ở nơi nào. Ta cần nhắc ngươi nên dùng một thủ pháp khác lạ, cho chúng đừng nhận được mà truy nguyên ra ngươi. Độc Cô Thanh Tùng nhớ đến môn công thần phong trưởng vừa học được ở đế cốc, vội đáp. Tự nhiên là phải vậy, sư tổ khỏi lo. Lam Y lão tổ gật đầu. Vậy là ổn lắm rồi đó, ngươi bình tâm chờ đợi. Phần ta tìm chỗ nấp hầu tiếp trở ngươi. Độc Cô Thanh Tùng cảm động. Đa tạ sư tổ. Lão tổ khẽ nhìn Độc Cô Thanh Tùng một thoáng, đoạn nhấc đôi vai một chút, bay vọt mình qua cửa sổ, rơi vào trong màn đêm, không gây ra tiếng gió. Còn lại một mình, Độc Cô Thanh Tùng nhìn lên nền trời xem sao bắt đầu,